Vũ thần chúa tể, chương 2616, đỉnh cấp thánh mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ không ra bản thân dừng lại cảm ngộ. Vậy mà trực tiếp đi qua 3 tháng. Cần biết, hắn đi tới thiên giới cũng bất quá mấy tháng à, bất quá. Này mấy tháng cảm ngộ. Đối Tần Trần mà nói, có lột xác kinh người. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư, các ngươi chờ, hôm nay ta đã có thống lĩnh Vân Châu các đại thế lực năng lực. Ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Tần Trần âm thầm thề, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đột phá tu vi, cũng để cho Tần Trần có nhiều hơn tìm kiếm vốn liếng. Trần Thiếu, ra này Diêm La bí cảnh sau, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Tại Tần Trần dưới sự hướng dẫn, đoàn người nhanh chóng dọc theo Diêm La thánh chủ Ma Thi thông đạo tách khỏi. Mà Ngao Liệt, còn lại là chú ý hỏi thăm, thôn phệ vạn giới ma nguyên hắn. Đối Tần Trần là triệt để bội phục. Với lại, hắn mặc dù không từng bị Tần Trần linh hồn nô dịch, thế nhưng trong cơ thể có vạn giới ma nguyên lực hắn. Chỉ cần vừa có phản bội Tần Trần ý niệm trong đầu, liền sẽ linh hồn vỡ vụn. Sở dĩ, hắn là triệt để thần phục Tần Trần, sẽ không còn có mảy may nhị tâm. Loại phương pháp này, so linh hồn khống chế muốn dễ dàng hơn. Dù sao linh hồn khống chế, cần phải tiêu hao Tần Trần lực lượng linh hồn. Tần Trần không có khả năng đi phân tán linh hồn chi lực khống chế quá nhiều người. Một bên, Ngao Thanh Lăng hơi cúi đầu, phức tạp nhìn Tần Trần, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Chúng ta việc cấp bách là phải rời đi trước này Diêm La bí cảnh, sau đó đi đem Thiên Duyệt Thành các thế lực lớn tiêu diệt, thu phục. Tần Trần trầm giọng nói ra, chỉ có thu phục những thực lực này, chúng ta mới có thể phát triển, tạo thành đầy đủ lực lượng, tiêu diệt Thiên Duyệt Thành nhóm thế lực. Ngao Liệt bọn họ cả kinh. Đương nhiên, vì cái gì bất diệt bọn họ? Bản thiếu nhìn ngươi khoảng cách Thiên Thánh chỉ có một bước ngắn. Duy nhất khiếm khuyết chính là Thiên Địa Thánh Khí. Chỉ cần có đầy đủ Thiên Địa Thánh Khí, ngươi đơn giản lại có thể hoàn thành Địa Thánh đến Thiên Thánh lột xác. Không chỉ có là ngươi, người khác cũng giống vậy. Chúng ta nếu là muốn phát triển, vừa lúc cướp đoạt bọn họ tài phú, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất phát triển. Tần Trần đang lúc nói chuyện, đã mang theo mọi người bay ra Ma Thi. Siêu, hắn đi tới Diêm La bí cảnh bầu trời, nhìn phía dưới địa Diêm La thánh chủ Ma Thi cùng mênh mông Diêm La bí cảnh. Đột nhiên, Tần Trần động, hai tay hắn đánh ra ngàn vạn pháp quyết, tức khắc bốn phía không gian. Một trận ùng ùng chấn động bạo tạc, ngay trong lúc đó Ngao Liệt đám người cũng cảm giác được. Bản thân vị trí này tòa không gian, thậm chí là toàn bộ bí cảnh, cũng bắt đầu run. Cùng lúc đó, toàn bộ Diêm La bí cảnh phía dưới, bắt đầu chấn động. Phảng phất có từng cổ một đáng sợ thánh mạch chi khí dũng động ra. Đây là Diêm La bí cảnh địa viễn cổ thánh mạch đang sôi trào, bị Tần Trần lực lượng rung động. Phải biết, Diêm La bí cảnh chính là Diêm La tộc một cái đỉnh cấp trú điểm, có cấp thánh chủ cao thủ tọa trấn, ở chỗ này đứng vững vàng trăm triệu năm. Sao lại chỉ có trước đó bị Tần Trần thu phục một ngày viễn cổ thánh mạch, muốn để cho một cái như vậy bí cảnh tại trăm triệu năm sau kế tục có được lực lượng? Nơi này viễn cổ thánh mạch tuyệt đối không chỉ một cái, mà giờ khắc này Tần Trần chính là tại rung động những thứ này viễn cổ thánh mạch, đồng thời bắt đầu luyện hóa toàn bộ Diêm La bí cảnh. Trần Thiếu, ngươi lại muốn luyện hóa toàn bộ Diêm La bí cảnh, còn có này Diêm La thánh chủ Ma Thi. Ngao Liệt tốt xấu hiện tại cũng tu thành Thiên Thánh, biết Tần Trần muốn làm gì. Đối với Tần Trần là triệt để bội phục thêm tôn sùng được không có giới hạn. Toàn bộ Diêm La bí cảnh không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ. Này là năm đó Diêm La Ma tộc một cái trú điểm. Bên trong thật nhiều chiến trường, thậm chí ẩn núp nhiều hang động, bảo vật. Hiện tại Tần Trần một cái muốn đem toàn bộ Diêm La bí cảnh toàn bộ luyện hóa. Này là bực nào đại thủ bút, tưởng tượng cũng không nổi. Coi như là hắn chân chính đột phá đến thiên thánh, cũng không thể nào làm được điểm này. Luyện hóa cả một cái Diêm La bí cảnh, trừ phi hắn đột phá đến thiên thánh đỉnh phong, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng hiện tại Tần Trần làm, với lại khẽ động giữa, liền oanh động toàn bộ Diêm La bí cảnh, cực kỳ nhàn rỗi đi dạo, không có một chút áp lực, trong lòng làm sao không kinh. Hắn tự nhiên không biết, Tần Trần mặc dù có thể rung động toàn bộ Diêm La bí cảnh, không chỉ là bởi vì Tần Trần thực lực, mà là bởi vì hắn bổ thiên chi thuật, cùng với hắn thôn phệ vạn giới ma quả, trong cơ thể ủng có sinh tử ma điện. Sinh tử ma điện chính là thánh chủ bảo vật, bản chính là cái này Diêm La bí cảnh hạch tâm vật. Hiện tại sinh tử ma điện đã trở thành Tần Trần thận bí cảnh trong bảo vật. Muốn luyện hóa toàn bộ Diêm La bí cảnh, tự nhiên không nói chơi. Rầm rầm rầm, tức khắc, toàn bộ Diêm La bí cảnh lay động. Vô số ma linh lao tới, nhiều Diêm La ma khí dũng động, bản năng chém giết mà tới. Tần Trần mắt sáng lên, đại thủ bao phủ, trong khoảnh khắc, những thứ này ma linh liền biến thành tinh thuần ma khí, lại bị hắn trực tiếp luyện hóa thành nguyên thủy nhất Diêm La ma khí. Ta tại thiên giới, thế đơn lực bạc, này Diêm La bí cảnh luyện hóa sau tạo thành ma lực, mặc dù không có thể trực tiếp lợi dụng cùng thi triển, vốn lấy sau, tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Vừa lúc luyện hóa, mở rộng thực lực ta, tăng thêm ta tài phú. Với lại nơi này bảo vật, thậm chí này là Diêm La thánh chủ ma thi, đều là ta hiện sau luyện chế thánh binh tuyệt tài liệu tốt, không thể bỏ qua. Ầm ầm, Tần Trần đem những này ma khí hết thảy thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hắn cũng không lo lắng những thứ này ma khí hoặc giả vạn giới ma thụ tạo phản. Sớm nhất, vạn giới ma thụ đã bị hắn khống chế. Lần, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong ủng có vô cùng tuế nguyệt chi lực, trấn áp vạn cổ, căn bản không cần lo lắng. Sau đó, Tần Trần giơ tay lên. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy vô hạn đáng sợ bổ thiên lực xuất hiện, đem phía dưới vô hạn khu vực cho phong tỏa ngăn cản. Sau đó, hắn lại vồ một cái. Tức khắc, Diêm La thánh chủ khổng lồ ma thi bị hắn thoáng cái cầm bắt lên. Toàn bộ ma thi nhanh chóng bị luyện hóa, thu nhỏ lại, cuối cùng, thoáng cái tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Rầm rầm rầm, ma thi biến mất. Toàn bộ Diêm La bí cảnh bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đồng thời, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ. Tần Trần mắt sáng lên. Còn có một bước cuối cùng. Đêm này Diêm La bí cảnh trong viễn cổ thánh mạch, triệt để thu lấy. Hắn cúi đầu, nhìn về phía ma thi xuống. Chỗ sâu, thẩm thấu vào xa xưa sâu xa địa. Đúng là đã nhìn thấy một cái thật lớn thánh mạch. Ẩn sâu tại đây ma thi bùn đất chỗ sâu. Cái kia thánh mạch, giống như thái cổ cự long. An nghỉ địa, toàn thân đều trong suốt lộng lẫy. Hiển hiện ra lực lượng cuồng bạo. Tự hồ là hơi một cái hô hấp, vùng núi lớn này sẽ nổ tung. Hắn liền bay vút lên ra ngoài. Tại đây cái thánh mạch trên thân thể, khắp nơi đều ra chỉ lấy các loại cấm pháp. Vô số thượng cổ Diêm La ma tộc ý chí đều cầm cố ở phía trên, phòng ngừa này thánh mạch bay vút lên. Cái này viễn cổ thánh mạch, so Tần Trần trước đó thu lấy viễn cổ thánh mạch quả thực còn đáng sợ hơn phía trên vô số lần. Đây là Diêm La ma tộc mảnh này chỗ ở cốt lõi nhất một cái thánh mạch. Chỉ sợ cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy thánh mạch đi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.